Hokage Chihaku ám Naruto, tác giả Trần Cơ Vân, thực hiện Thư viện báo, chương 32, vs Orochimaru. Uy, trên cây con chuột, ra đi, còn tàng cái gì tinh thần đâu. Naruto có hướng về phía trên cây hô, Mimi, bị phát hiện sao? Rất tốt a, ba cái xú tiểu quỷ, trên cây nhảy xuống ba cái đeo mặt nạ ra hỏa. Xem hộ ngạch vẫn là làng sương mù. Tên đầu lĩnh tiếp tục nói ra, quyển trục ở của người nào trên người, ngoan ngoãn giao ra đây. Không thể nói rõ ta còn có thể lưu các ngươi một mạng a hát. Naruto nhìn tên lớn lối này nói ra, Sasuke, Sakura, ta phát hiện chúng ta cùng vụ nhẫn thật là có duyên a. Sasuke nhìn ba tên này liếc mắt sau đó nói ra, thật đúng là, Naruto mấy tên này ngươi tới đi. Quá yếu, ta không có hứng thú. Cũng tốt, chúng ta có thể dùng ít nhất tiêu hao, thu được lớn nhất chiến quả. Uy, ba người các ngươi tốt nhất là mang theo địa chi thư. Naruto nhìn ba người nói, ngươi tên tiểu quỷ này, không nên quá lớn lối. Naruto nhàn nhàn nói, phải không? Thế nhưng ta có phách lối tư bản. Lời còn chưa dứt thì có ba cánh Naruto xuất hiện tại ba tên này bên người. Chỉ nghe tăng một tiếng, Naruto đem trong tay kiếm cắm trở về trong vỏ kiếm. Ba cái tên nhìn bên người chậm rãi biến mất bóng dáng, hoảng sợ nói ra, tất nhiên là tàn ảnh, làm sao có thể. Naruto cầm từ đoạt lại ba lô nói ra, không có ý tứ, ta đây cái đã rất chậm, không ngờ tới các ngươi thật đúng là kém cỏi a. Naruto nói vừa xong, ba người trên người các đại động mạch liền biểu ra khỏi tiên huyết. Trong lúc nhất thời máu tanh khí tức tràn ngập ở nơi này thu hẹp trên đất trống. Naruto, lần sau không nên làm máu tanh như vậy. Sasuke nhìn bị hù dọa Sakura, bất mãn nói, Hải Hải đã biết, không ngờ tới ngươi còn biết quan tâm người a. Sasuke, Naruto vừa lật lấy ba lô, một bên trêu nói, Sasuke khuôn mặt nghiêm nói ra, chớ nói nhảm, nhìn là cái gì, thiên chi thư. Naruto tả oán nói, đang ở Naruto bọn họ muốn rời khỏi thời điểm, ô ô, thanh âm vang lên, Sasuke đột nhiên kêu, không tốt, là phong độn nhẫn thuật, thổ độn Doryuheki. Naruto trực tiếp dùng nhẫn thuật mọc lên một đảo tường đất. Để chống đỡ cái này phong độn nhẫn thuật, ba cái mang theo nón lá người xuất hiện. Một người trong đó mở miệng nói ra, các ngươi tùy ý nghỉ ngơi đi, nơi đây giao cho ta là được. Sau đó hai người tiêu thất, chỉ còn lại có một cái mang theo nón lá người. Cái kia đem đấu lạp lấy xuống xem chúng ta ba người. Trên trán của hắn mang theo thảo nhẫn thôn hộ ngạch, sau đó hắn xuất ra một cái màu xanh nhạt quyển trục nói. Ha ha, muốn đất của ta chi thư sao? Như vậy thì để chiến đấu a. Bởi vì các ngươi trong tay cầm chính là thiên chi thư. Nói vươn thật dài lưỡi đầu quấn lấy quyển trục, sau đó hé miệng, liền muốn nuốt vào xuống phía dưới. Thình thịch, Naruto đột nhiên xuất hiện tại cái này mặt người trước. Một cước đem hắn đá ra ngoài, tiện tay đem địa chi thuật đoạt lại. Nói ra, a ra ngươi cũng quá không cẩn thận. Như thế trọng yếu đồ vật như thế có thể tùy tiện làm mất đâu. Người nọ từ dưới đất đứng lên, dường như một điểm tổn thương cũng không có chịu. Vỗ vụ y phục nói ra, tốc độ rất nhanh nha. Tiểu quỷ, xem ra ta muốn đem quyển trục cướp về thành thảo a hát. Nói trên người của hắn thả ra thập phần cường đại sát khí. Cái này sát khí so với Zabuza sát khí mạnh mẽ hơn quá nhiều. Sakura cứ như vậy ngã xuống. Bất quá hoàn hảo, Sakura theo ta coi như là gặp qua không ít máu tanh tràng diện. Cho nên tuy là Sakura ngã xuống, nhưng là lại chưa có hoàn toàn rơi vào hắn sát khí trong. Chỉ bất quá thân thể không cách nào nhúc nhích mà thôi. Mà Sasuke thân thể còn có thể nhúc nhích, Thế nhưng theo thời gian di động, đối phương sát khí càng ngày càng mạnh. Sasuke chỉ có thể miễn cưỡng di động tới thân thể. Sasuke, người này cũng không tốt đối phó. Ta muốn toàn lực đối phó hắn. Sakura liền giao cho ngươi. Naruto thần tình ngưng trọng nói rằng. Naruto, Sasuke nhìn Naruto nói rằng. Từ trước tới nay chưa từng gặp qua Naruto vẻ mặt như thế. Ha ha, tiểu quỷ, xem ra ngươi cũng biết ta là ai à. Orochimaru nhìn Naruto nói rằng. Đương nhiên, tam nhẫn chi nhất lãnh quân Orochimaru. Konoha S cấp phản nhẫn. Nếu là ta đều không biết bây giờ đối mặt là ai. Vậy thì có bị thương đầu óc. Naruto từ từ tay nắm cửa khoát lên bên hông trên bội kiếm. Nói rằng, ô, thật đúng là khiến người ta kinh ngạc a. Một cái nho nhỏ hạ nhẫn tẫn nhiên biết nhiều như vậy a. Cực kỳ kinh ngạc sao? Cho ta xem cùng Sunet tỷ tỷ cùng nổi danh tên. Là cái gì trình độ? Naruto lời còn chưa dứt, người đã tại chỗ biến mất. Keng, một tiếng. Orochimaru dùng trong tay phi tiêu chặn Naruto công kích. Orochimaru thể anti ăn lưỡi. Đầu nói ra, cực kỳ nóng ruột a. Tiểu quỷ, ngươi cứ nói đi. Đại thúc, Naruto nhìn trước mắt Orochimaru. Khóe miệng vi kiều quát lên. Shinra Tensei, một cổ cường đại sức đẩy a. Orochimaru đẩy ra, lôi độn tật quang điện ảnh. Một đạo lớn thiểm điện hướng phía Orochimaru phương hướng đánh tới. Thiểm điện lướt qua một bên cây cối, tất cả đều bị đánh thành toái phiến. Nhưng Naruto thì nhíu mày, nói ra, không hổ là thành danh đã lâu tam nhẫn a, như vậy cũng không có hiệu quả. Rất tốt a, tiểu quỷ. Orochimaru chậm rãi từ trong đất thăng lên, nói rằng, có thể bị ba ngầm một trong Orochimaru khích lệ. Thật đúng là vinh hạnh a. Naruto mỉm cười nói. Nếu ấm người vận động làm xong. Ta muốn quyết tâm. Phải không? Càng ngày càng có ý tứ a. Orochimaru gương cái kia chán ghét si đầu tiếp tục nói. Vậy ngươi cũng không nên có bất kỳ phân. Tâm a hát. Đương nhiên. Naruto nói. Kiếm trong tay liền hướng bên trên vẩy một cái. Một cái cự đại đầu rắn đã bị chém xuống tới, nhưng Naruto kiếm còn không có thu hồi lại thời điểm. Orochimaru đã hoàn thành hắn kế tiếp nhẫn thuật, Kuchiyose no Jutsu, thình thịch, một tiếng. Một ngày còn hơn hồi nãy nữa muốn to lớn xa xuất hiện tại Naruto trước mặt. Chết tiệt, không thể để cho hắn như thế không lo lắng sử dụng nhẫn thuật. Siêu. Naruto liền xuất hiện tại Orochimaru bên người. Trong tay kiếm nhất kiếm mau hơn một kiếm công kích tới Orochimaru toàn thân từng cái yếu hại. Keng, một tiếng. Orochimaru trong tay phi tiêu đã bị Naruto kiếm tước đoạn. Naruto thừa dịp Orochimaru sững sờ trong nháy mắt, tay phải một trường vỗ ở Orochimaru ngực, dùng chấn tự quyết đem Orochimaru rung đi ra ngoài. Nhưng từ trên tay phản hồi về tới cảm giác, Naruto biết đây chẳng qua là một thổ phân thân. Không xong, Naruto thầm nghĩ, trực tiếp sử xuất phi thần lôi thuật về tới Sasuke bên người. Chỉ thấy Orochimaru con rắn kia một dạng hàm răng đã sắp cắn phải Sasuke cổ. Naruto lấy ra một viên shuriken, trực tiếp bấm tay toàn lực bắn đi ra. Orochimaru cảm thấy lập tức sẽ thành công lúc, một viên bao hàm sát khí shuriken nhanh chóng hướng chỗ yếu hại của mình đánh tới. Orochimaru không thể không buông tha công kích Sasuke. Hiện lên này cái shuriken, Sasuke, người không sao chứ? Naruto ở Sasuke trước người đứng vững phía sau hỏi. Không có việc gì, Sasuke đứng dậy nói rằng, xem ra một mình ngươi không đối phó được hắn nha. Đúng a, kinh nghiệm của chúng ta quá ít, đối phó loại này hướng lão hồ ly một dạng tên, ta một người là có chút cật lực, Naruto gật gật đầu nói. Sasuke nhìn Naruto, nói ra, có hứng thú hay không ở hợp tác một lần? Đương nhiên, vẫn là như cũ, ta ta cận chiến kiềm chế. Được rồi, vậy liền bắt đầu a. Naruto cùng Sasuke lẫn nhau gật đầu. Naruto liền nhảy dựng lên hướng Orochimaru vọt tới. Không cùng lúc bên trên sao? Tiểu quỷ, Orochimaru xem Naruto một người xông lên nói rằng. Nhưng là không đợi nói xong. Vẫn còn ở giữa không trung, Naruto cũng đã đến bên cạnh hắn. Orochimaru cả kinh thầm nghĩ. Phi thần lôi thuật, Naruto công kích đã hàng lâm. Gào thét mũi kiếm mang theo lấy lăng liệt kiếm khí. Hướng Orochimaru quét ngang mà đến. Orochimaru một cái lộn ngược ra sau sinh ra qua đây. Nhưng Naruto như bóng với hình hướng về Orochimaru lại vỗ ra một cái uy lực to lớn trường phong. Thình thịch, lần này Orochimaru không có may mắn như vậy tránh thoát. Bị Naruto trường phong vỗ vừa vặn, lực lượng khổng lồ khiến cho được Orochimaru dựa vào thân cây mới ngừng lại được. Sasuke, Naruto hô lớn. Sasuke sử dụng Sharingan Chi làm phong sa chi ba thái đao thuật. Đem tượng ở trên thân cây Orochimaru trói lại. Quát lên, hỏa độn hào long hỏa chi thuật. Phong độn thần bão, Naruto trở lại Sasuke bên người kết ấn quát lên. Phong trợ hỏa thế, một cái to lớn hỏa long phóng lên cao. Đập về phía bị vây ở trên thân cây Orochimaru. To lớn hỏa độn thuật đem Orochimaru sau lưng to lớn thân cây trực tiếp thiêu thành tro tàn. Một hồi yên vụ qua đi, Sasuke nói ra, kết thúc rồi à, không có đơn giản như vậy. Tam nhẫn làm sao có thể dễ dàng như vậy đã bị chúng ta giết chết, Naruto lắc đầu nói rằng. Lúc này một cái đuôi rắn khổng lồ, đột nhiên xuất hiện đem Naruto cùng Sasuke đánh ra ngoài. Naruto hoàn hảo, linh khí còn cực kỳ sung túc, không có thu cái gì tổn thương. Thế nhưng Sasuke tình huống sẽ không thật tốt quá. Chakra đại lượng sử dụng để làm chủ hư nhược rồi không ít. Lực phòng ngự giảm đi. Cái này có thể đả thương đích thực nhẹ. Sasuke, Sakura hô, cũng nhanh chóng cảm nhận được Sasuke nơi đó. Sasuke thủ vương, để Naruto vì mình tình địch cảm thấy tự trách. Tức giận trong lòng cũng đến rồi ranh giới bùng nổ. Naruto bình thản nhìn Orochimaru nói ra. Orochimaru, lúc đầu ta không muốn sử dụng cái này. Thế nhưng ta cũng không muốn đồng bạn của ta ở trước mặt ta thụ thương. Cho nên, đây là Orochimaru mới phát hiện Naruto con mắt phát xanh biến hóa. Thất thanh nói, Raigan, Naruto cũng sẽ không cho Orochimaru cơ hội. Naruto lúc này đã không hề sử dụng kiếm. Dùng quả đấm cái loại này từng cú đấm thấu thịt cảm giác mới là nhất hả giận. Phi thần lôi thuật thuấn di đến Orochimaru bên người. Một quyền kết kết thật thật khắc ở Orochimaru cái kia trương nhượng người ác tâm trên mặt. Bị Naruto cường đại quyền kính đánh bay. Nếu như đệ tam hoặc là Kakashi ở đây nhất định thất kinh. Bởi vì bây giờ Naruto liền như cùng đệ tứ Hokage giống nhau. Dường như màu vàng thiểm quang giống nhau ở Orochimaru chu vi không thông vị trí xuất hiện. Công kích, một quyền này là vì Sasuke đánh, Naruto nhắm ngay Orochimaru mặt. Hung hăng một quyền đem Orochimaru đánh bay ra ngoài. Naruto, người ở đây cùng ai chiến đấu? Lúc này ngủ say rất lâu cửu vĩ rốt cuộc tỉnh lại. Cảm giác được Naruto điều động lực lượng khổng lồ lại hỏi. Naruto vừa nghe cửu vĩ đã tỉnh lại, liền quát lên, Kurama, cho ngươi mượn lực lượng dùng một chút. Nghe được Naruto cấp thiết, cửu vĩ liền nói ra, cầm đi đi. Naruto trên người trong nháy mắt tựu ra phát hiện yêu hồ áo khoác. Sau lưng đuôi trực tiếp tiêu thăng đến Gobi. Naruto trên người chậm rãi nổi lên màu đỏ thẫm chakra cầu. Từ từ hội tụ ở Naruto trên tay phải. Chỉ nghe Naruto quát lên. Cửu vĩ hư cầu pháo. Một đạo màu đỏ thẫm chakra hướng phía Orochimaru đánh. Orochimaru biến sắc. Hai tay ấn nói ra. Tam trọng Rasomon. ba đạo to lớn mang theo mặt quỷ đại môn chắn Orochimaru trước mặt. Hai cái siêu cấp nhẫn thuật va chạm sinh ra to lớn bạo tạc. 44 diễn tập trong chàng hết thảy may mắn còn sống sót thí sinh đều có thể nhìn đạt được. Mà cửu vĩ cái kia tràn ngập tai họa chakra, làm cho tất cả mọi người cảm giác đưa thân vào trong địa ngục. Một hồi yên vụ qua đi, Naruto xem đến Orochimaru một chân từ trong đất lọt đi ra. Liền nói ra, đừng ẩn giấu, Orochimaru, như vậy công kích có thể giết không chết ngươi. Ngươi rất mạnh a Uzumaki Naruto, ta không nhịn được muốn giết ngươi, Orochimaru diện mục dữ tợn nói rằng. Ha ha, ngươi giết ta không được, nói Naruto tản đi trên người yêu hồ áo khoác, tiếp tục nói, còn đánh nữa không, lớn như vậy bạo tạc, ta muốn phía ngoài toàn năng thấy a, nếu không ngươi chờ chút, không thể nói rõ có thể nhìn thấy người quen a hát. Ha ha. Ngươi rất tốt a, Uzumaki Naruto, ta nghĩ chúng ta còn có thể gặp mặt, nói Orochimaru liền chìm đến trong đất ly khai. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng lý hỏa vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.